Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 36, ai mới thật sự là anh Bi? Góc truyện audio.com. Bốn người họ bước vào. Ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O, nè anh phi nhân mở miệng to lên nào hi hi bảo chân đang đúc phi nhân ăn. Gương mặt phi nhân lúc này dù đang ăn thức ăn ngon thật ngon mà cứ tưởng như nuốt phải thuốc độc. Phi nhân đâu muốn nhưng do Bảo Chân cứ mè nheo bên tai suốt làm cậu đành chấp nhận chịu trận. Ha ha Khánh Băng em của cậu cũng có ngày chịu trận thế kia ha ha Bảo Nam không nhịn được nữa phun ra một tràn làm cho phi nhân và Bảo Chân phải nhìn lại. Vân Kỳ và Thiên Ân đang xem hành động của Bảo Chân và phi nhân cũng nhìn về nơi phát ra âm thanh kia. Nè anh nói gì thế hả? Đang bực tức phi nhân sẵn dịp phun trào ném ngay cái gối vào Bảo Nam. Hi hi anh chỉ nói sự thật thôi làm gì ghê vậy nhìn Bảo Nam một cái đầy sát khí làm cho Bảo Nam thôi cười nữa. Phi nhân trở lại ghế ngồi. Nhật Bảo lên tiếng, em phá đủ chưa Bảo Chân? Em có phá gì đâu chứ? Vậy sao không bên đó học? Về đây làm gì? Em, về đây em phá phách quá. Mai trở về lại bên đó cho anh nếu không anh cho người hộ tống em sang đó Nhật Bảo ra giọng anh lớn. Anh như chưa xem ghét anh nhanh toàn ăn hiếp im Bảo Chân khóc ngon lành. Anh sao lại thế? Hân dịu dàng Bảo Chân em đừng khóc anh Bảo chỉ đùa thôi ngước nhìn Hân. Bảo Chân mỉm cười, chị là Gia Hân đúng không ạ? Hi hi chị nhất định phải về phía em. Anh Bảo đáng ghét lắm chị đừng yêu anh ấy. Cái gì ảnh cũng tranh giành với em. Em thích ăn cái này ảnh cũng giành. Cái kia ảnh cũng giành. Có lần em được ba dẫn đi ăn. Ba gắp cho một con tôm lớn vậy mà ảnh cùng giành với nữa vừa nói Bảo Chân vừa nhìn về cái mặt đang đằng đằng sát khí của anh mình cười tiếp mắt. Anh Bi ăn được tôm sao? Dấu hỏi hiện trong đầu nó. Nó nhìn về phía Hơ Nhân chỉ biết lắc đầu. Em nói gì thế hả? Tin anh đánh đòn em không? Đấy chị thấy chưa anh ấy tối ngày ăn hiếp em thôi giả vờ khóc chị đẹp lắm. Chị làm chị dâu của em nha hi hi. Câu nói đó làm cho Hân ngượng đỏ mặt, nhỏ liền chạy sang Băng. Anh Băng, hi hi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Nhìn sang người bên cạnh hắn chị là Bảo anh đúng không? Chị sau này phải quản anh Băng thật kỹ nha chị cần gái theo ảnh ghê lắm. Mà anh Băng ấy xấu tính lắm tối ngày gương mặt cứ lầm lầm lì lì. Hay nổi quạo nữa, nói chuyện thì vô duyên. Cộc lốc, vừa nó vừa nhìn sang tia lửa điện bên cạnh đang xẹt tới mình. Dùng mình Bảo Chân đổi ngay chất giọng nhưng mà được cái anh ấy không có dành tôm với em hi hi anh ấy bị dị ứng ghê lắm. Anh ấy còn là một người rất trung tình hi hi, vội nhìn sang người bên cạnh không dám nhìn mặt hắn nữa. Anh Băng dị ứng tôm, cái này giống mình cũng đã biết, anh Nam, đây là chị Cao Kỳ đúng không? Nãy em có nghe chị Vân Kỳ kể lại hết rồi hi hi em không cố ý đâu vừa nói Bảo Chân vừa gãi đầu. Nhưng mà hồi trước anh ấy cũng được mấy người con gái khác làm như vậy lắm. Ảnh còn cười vui vẻ nữa Cao Kỳ ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Bảo Nam. Không đâu có anh, chứ gì mà chối em trông thấy rõ ràng. Ảnh nhìn hình viên đạn bay thẳng vào tầm mắt Bảo Chân ung mình lần nữa, hi hi em nói giỡn ấy mà chị đừng nghĩ lung tung nhé. Hi hi anh ấy tốt với mọi người lắm nhưng em thích nhất ở chỗ lúc nào có tôm ngon ảnh đều cho em tại ảnh cũng bị như anh Băng hi hi. Lần đi xuống Bạc Liêu chính mình ép Bảo Nam ăn mấy con tôm luộc vậy là dị ứng rồi từ đó nảy sinh tình cảm với anh ấy Cao Kỳ mỉm cười khi nhớ lại. Bảo Nam cũng dị ứng với tôm sao? Nó nghĩ, đủ rồi đó nhóc quậy quá, phi nhân không biết tự lúc nào đã đứng ngay sau lưng Bảo Chân. Nghe tiếng nói làm Bảo Chân giật bắn người quay nhanh về phía sau. Cùng lúc đó phi nhân cúi người xuống định nói thêm gì đó thì môi chạm môi, mắt nhìn mắt, hai người đứng hình, những người còn lại mắt chữ A miệng chữ O. Sau một phút đứng yên bất động phi nhân vội thẳng người quay về phía sau để lại ai kia còn ngơ ngác. Ha ha, mũi tên trúng đích rồi lại là Bảo Nam. A. Nụ hôn đầu tiên của im anh phi nhân anh phải chịu trách nhiệm anh phải cưới em. Bảo Chân chạy lại phi nhân mặc cho phi nhân làm ngơ nhưng Bảo Chân đâu chịu bỏ qua. Trời ơi sao đen đủi vậy chứ? Biết vậy đứng im đừng lại gần. Ha ha, lần này em cậu thảm rồi. Bang, Nhật Bảo cười đến không kịp thở, kẻ đuổi theo. Người bỏ chạy, tiếng cười âm ỉ lại vang lên, không biết đây là họa hay phước nữa. Tiếng cười vang lên như đánh dấu cho một ngày sinh nhật thật ý nghĩa. Một ngày Giáng sinh thật an lành. Cách chương.